Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, ủng hộ, phó điện chủ tại đưa võ tuần tra sứ sau khi rời khỏi. Chính là trở lại, mặt tươi cười, tương đối cao hưng, hai người các ngươi cũng làm rất tốt. Riêng là Lâm Hiên, ngươi rõ là cho chúng ta Lạc Trần thần điện mặt dài a. Phó điện chủ cười to nói. Lần này ban tặng cho ngươi đan dược, thật tốt lấy về tu luyện, tranh thủ để cho mình tu vi trình độ cao hơn một tầng. Khoảng cách tinh anh đại tái không bao nhiêu thời gian, còn lại thời gian thật tốt nỗ lực, nếu ngươi lấy được không thấp thứ bậc, tiền đồ sáng lạng. Lâm Hiên đón lấy phó điện chủ dành cho đan dược, vội vàng nói cảm ơn, chợt chính là hỏi, nói cái này không thấp thứ bậc, đó là rất cao, toàn bộ thần điện cộng lại. Tổng cộng là 23 cái thần điện, mỗi thần điện đều có thể phái ra 10 người, cũng chính là tổng cộng có 230 người. Tại người nhiều như vậy trong, người ít nhất phải tiến vào top 30, như vậy mới có thể sẽ bị chúa tể coi trọng. Phó điện chủ khí sắc trầm trọng nói, bởi thiên tài bối xuất, cho nên thiên tài rất nhiều. Trong toàn bộ thiên phú là vũ trụ cấp bậc, ta chỉ thấy qua có 5 cái trở lên. Toàn bộ vũ trụ cấp bậc thiên phú thì có 5 cái trở lên. Lâm Hiên bọn họ cuối cùng sững sờ. Điền Bằng Khôn cho rằng Lâm Hiên thiên phú cũng đã đỉnh thiên, không nghĩ tới còn có người mạnh hơn hắn nhiều hơn. Toàn bộ thiên phú là vũ trụ cấp bậc, cái này với hàm ý tu vi, linh hồn, thể phách ba loại đều là vũ trụ cấp bậc. Đây là cái gì cấp bậc quái vật? Cái này độ khó cũng không thấp a. Điền Bằng Khôn lộ ra một nụ cười khổ. Vốn tưởng rằng lòng tin tràn đầy, bây giờ nghe phó điện chủ nói, cảm giác mình là không có hy vọng tiến vào trước 30. Cái này không cần nản lòng thoái chí, tiến vào trước 30 mới có thể bị chúa tể coi trọng. Nhưng có thể đi vào top 100, hoặc người top 50, cũng đã là cực kỳ xuất sắc. Phó điện chủ khích lệ nói. Hơi hạ thấp xuống độ khó. Trước đây, chúng ta Lạc Trần thần điện, cao nhất thứ bậc là bao nhiêu? Lâm Hiên dò hỏi, hai vị điện chủ hai mặt nhìn nhau, chợt đều lộ ra cười khổ tới. Trước đây rực rỡ qua, cực mạnh từng thu được danh thứ 26. Phía sau mấy khóa trong, đều là lấy được hơn 200 tên. Lâm Hiên sững sờ xuống. Cái này thật đúng là siêu cấp cuối A. Chẳng trách võ tuần tra sứ cũng xuất động, nếu là trước kia cũng không có loại tình huống này nói. Tuyệt đối không có cơ hội tới nơi này nói những lời này. Phó điện chủ, tham gia này đệ tử tinh anh đại chiến, nhất định phải có theo nhân gian đi lên thần đế. Lâm Hiên chú ý tới vấn đề này, võ tuần tra sứ chính là mà nói vấn đề này, rõ ràng xem thường nhất theo nhân gian đi lên thần đế. Nhưng là như thế quan tâm kỹ càng. Dạ, ít nhất cũng phải có 2 gã trở lên. Đến tột cùng là vì sao làm như vậy? Chúng ta cũng không biết. Chẳng qua là phía trên nhất định như vậy quy định. Phó điện chủ lắc đầu nói ra. Lâm Hiên híp mắt, dễ nhận thấy phía trên là nghĩ đặc biệt chú ý đến phương diện này thiên tài. Chẳng qua là tài nguyên ở trên đưa vào, cũng không phải đặc biệt lớn. Quan tâm, tài nguyên cũng là ít có đưa lên. Điểm này tự xấu hổ. Không bao nhiêu thời gian, các ngươi liền cẩn thận tu luyện đi. Chúng ta tí cho các ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Thật tốt tu luyện chính là, phó điện chủ không tiếp tục nói gì nhiều. Bọn họ có thể làm được chính là dành cho Lâm Hiên không tệ hoàn cảnh. Sau này có thể đi thật xa, thì nhìn chính bọn họ. Tại sau khi cáo từ, Lâm Hiên chính là về đến phòng trong, đem Lạc Thiến Thiến các nàng đem thả đi ra. Đợi ở trong phòng, nhưng thật ra không có vấn đề gì. Các ngươi ở nơi này hoạt động một chút, liên quan tới các ngươi chủng tộc tình huống, tạm thời không có cách nào khác giải khai quá nhiều. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tham gia đệ tử tinh anh đại chiến, cho nên hầu hết thời gian cũng không để ý tới các ngươi. Lâm Hiên nói ra, ngươi phải tham gia đệ tử tinh anh đại chiến. Nhu Nam kinh hô lên. Nàng tự nhiên nghe nói qua này đệ tử tinh anh đại chiến. Này cũng phải cần thiên phú rất cao mới có thể tham gia. Cho nên có thể tham gia, tự đại diện có bản lĩnh. Không sai, cho nên còn dư lại thời gian. Các ngươi đều phải đợi tại ta nội thể thế giới trong. Đi ra cũng quá nguy hiểm. Lâm Hiên nói ra, phụ thân, không cần phải lo lắng chúng ta. Ta theo Nhu tỷ tỷ chơi với nhau là được rồi. Lạc Thiến Thiến cũng không cảm giác được tịch mịch. Tại nội thể thế giới trong, có thể cùng Nhu Nam cùng nhau đùa giỡn. Điểm này tự nhiên là cực tốt. Lâm Hiên gật đầu, có thể như vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Lúc này, Nhu Nam nhưng thật ra trầm mặc xuống. Sau một lát, nàng đột nhiên nói ra, ngươi tham gia này đệ tử tinh anh đại chiến. Bao lớn phần thắng, cái này thật đúng là khó mà nói. Ngươi cũng biết thiên tài bối xuất, ta phỏng chừng có thể đi vào top 50. Cũng đã không tệ, Lâm Hiên không dám nói quá lớn. Dù sao những thứ này thật đúng là khó mà nói. Ta đây giúp ngươi một tay. Nhu Nam ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định nói. Trước đó ngươi trợ giúp ta, ta còn hoài nghi ngươi. Bây giờ là ta báo đáp ngươi thời điểm. Nói xong nàng tự lấy ra một lọ đồ đạc, trực tiếp đưa cho hắn. Lâm Hiên tiếp nhận đến, cảm thấy nặng trịch, chẳng biết bên trong là thứ đồ gì. Này đồ bên trong là... Lâm Hiên nghi ngờ nói, đây là ta tinh huyết, chúng ta Hàn Băng Thần Quy tinh huyết, chỉ cần ngươi hấp thu hết nó, là có thể ở trên người tuôn ra huyền thần giáp tới. Ta so ra kém trưởng lão cấp bậc, nhưng chung quy đối với ngươi có điểm tốt. Nhu Nam trịnh trọng nói ra, ngươi tinh huyết. Lâm Hiên nhìn Nhu Nam hơi sắc mặt tái nhợt, chính là lắc đầu, chợt đưa tay một dạng nắm Lạc Thiến Thiến khuôn mặt, trầm giọng nói. Ngươi cũng làm như vậy là mà. Nha, nha, phụ thân, đừng nặn ta. Lạc Thiến Thiến vuốt bàn tay hắn. Khó trách hắn thấy hai người bọn họ khí sắc cũng không quá tự nhiên. Như là huyết khí thiếu hụt thần sắc. Nguyên lai là rút ra bản thân trong cơ thể tinh huyết đi ra. Lạc Thiến Thiến là không có cho mình. Nhưng nhìn nàng khí sắc cũng biết. Chợt tại buông ra sau đó. Lạc Thiến Thiến bĩu môi nói ra. Ta cũng cho phụ thân chuẩn bị một lọ tinh huyết. Nàng thật lấy ra một lọ tinh huyết. Nhưng hắn tinh huyết lại bất đồng. Đây chính là hoàng tộc cấp bậc tinh huyết. So trưởng lão đều cao cấp hơn. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Đây không phải là tổn thương thân thể mình sao? Lâm Hiên cau mày. Cái này không có gì đáng ngại. Chỉ cần không phải rất nhiều. Cũng sẽ không thương tổn được thân thể mình. Chúng ta qua một thời gian ngắn. Là có thể khôi phục qua đây. Nhu Nam nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Thiến Thiến. Cười nói. Vốn là ta cho ngươi. Thiến Thiến sau khi thấy. Cũng muốn cho ngươi tinh huyết. Thật ta nghĩ ngăn cản. Nhưng phía sau ngẫm lại. Chỉ ngươi trở nên mạnh mẽ. Mới có thể bảo hộ chúng ta. Không phải sao. Đương nhiên. Không phải ngươi hiện tại không đủ mạnh. Chúng ta nghĩ cần ngươi càng mạnh. Phụ thân. Thiến Thiến cũng muốn nhìn ngươi trở nên mạnh mẽ. Như vậy phụ thân mới là lợi hại nhất. Có thể bảo hộ Thiến Thiến. Lạc Thiến Thiến vung quả đấm nhỏ nói ra. Lâm Hiên ngẩn ra. Nhìn trong tay hai bình tinh huyết. Cảm giác được trong lòng ấm áp. Chợt cười nói. Nếu cũng nói như vậy. Ta có thể không cố gắng bảo hộ các ngươi sao? Chờ bắt trước 30 cho các ngươi xem. Có hai người bọn họ ủng hộ. Bản thân có thể nào không phải nỗ lực. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1672 convert by. King Killer, hết chương.